Chương 255, đăng nhập hồ cả. Hoan nên đi tới hồ cả thế giới, đây đã là người thứ tư thế giới, lão công. Lý Dạ thanh âm truyền tới bên tai, Diệp Chu khỏe miệng dương lên đường cong mở. Hồ cả thế giới tương đối với trước vài cái thế giới mà nói, đáng giá nhất làm cho người khen ngợi chính là những cái này hoa mỹ chiêu số, tỉ như dạ sen gẳng, phong độn dạ sen hủ rẻ kẻn, vi thú ngọc, sờ xạ nụ đồng thời, từng cái xuất sắc lý dạ, có người nói đều rất mạnh mẽ, chỉ là... Đến cùng là thật hay không dường như trong tin đồn mạnh như vậy, càng cũng biết. Để ta tới nhìn, hồ cả thế giới cường giả, đến tột cùng sẽ cường đại đến trình độ nào a? Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Diệp Chu ánh mắt trở nên nóng bỏng, hắn không sợ nì giả không phải ưu tú, chỉ sợ bọn họ không đủ ưu tú, chịu đựng không được hắn một chiêu nửa thức tàn phá. Chính là không biết hồ cả cốt truyện phát triển tới trình độ nào. Lao công, hiện tại đang đứng ở nạ gạ tổ 81 linh đánh cổ nổ hạ nì giả thôn trong lúc, hắn rất mạnh. Không dễ chọc không chờ đến Diệp Chu suy tư nhiều hơn, Lý Dạ đã dành trước một bước báo cho Diệp Chu đáp án. Không thể không nói, Lý Dạ vẫn là vô cùng chi kỷ, bất quá, đối với Diệp Chu mà nói, cũng mặc kệ nạ gạ tổ không dễ chọc, lập tức liền chuyển động sức mạnh, hướng phía một cái thả hướng phá không đi. Thực lực của hắn rất mạnh, chỉ dựa vào chúng ta, thật có thể ngăn cản hắn sao nạ rủ tổ đến cùng ở nơi nào nghe nói nạ rủ tổ đang ở một cái địa phương tu hành, cũng không biết có phải hay không là thực sự, bất quá. Có đệ ngũ hồ cả ở, ta muốn hỏi đề không lớn cổ nổ hạ nì giả trong thôn, mấy trăm tên nì giả tụ tập tán cùng một chỗ, xem nhìn chằm chằm hồ cả mỏm đá bên cạnh nạ gạ tổ xì xào bàn tán. Thanh âm mặc dù nhỏ, cũng đều bị nạ gạ tổ nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Cổ nổ hạ sẽ không bỏ qua ngươi, người xâm lăng lúc này đây, mọi người cùng nhau tiến lên ạ bù nhân nói rằng. Cùng ạ bù có ý tưởng giống vậy người cũng không ít, những thứ này nì giả đều muốn bằng vào nhân số ưu thế cùng nạ gạ tổ đánh một trận, cho hắn biết. Cổ nổ hạ nỉ dạ thôn không phải ai muốn tới thì tới địa phương. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy tên nỉ dạ lần lượt phát động nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật, lần lượt hướng về phía nạ gạ tổ vào tới, trong không gian nhất thời tràn ngập một mảng lớn hoa mỹ nhan sắc. Ngay tại những này công kích sắp đến nạ gạ tổ trước người thời điểm, nạ gạ tổ đột nhiên vươn một cánh tay, truyền ra một cỗ sức đẩy. Thần La Thiên Trinh này cổ sức đẩy, đem hết thể đến công kích đều nhất nhất bắn ngược trở về, nửa điểm không lưu. Mà cổ nổ hạ nỉ dạ thôn nỉ dạ cũng bị hắn oanh té bay ra ngoài. Cái này đây chính là hắn thực lực đến đây công kích nạ gạ tổ người đều cảm thấy có chút khó tin. Bọn họ tuy là đoán được nạ gạ tổ rất lợi hại, nhưng là, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, nạ gạ tổ lại vẫn có thể bắn ngược hết thể nì giả công kích. Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi con kiến hôi mà thôi. Cổ nộ hạ gần hủy diệt, các vị cũng cùng đi theo chứ nạ gạ tổ lạnh lùng sau khi nói xong, nâng lên một cánh tay, vi vi quyển khúc ngũ chỉ nhắm ngay trước mặt nì giả. Cùng lúc đó, một cỗ khủng bố như vậy lực lượng vô hình, cũng từ từ ở lòng bàn tay hội tụ. Không tốt, mọi người mau bỏ đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhanh đi thông báo để ngũ hổ ca đại nhân. Mọi người ngay từ đầu còn tưởng rằng có thể bằng vào chúng nhân chi lực giải quyết người xâm lăng. Nhưng là, nạ gạ tổ thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là trước chạy thoát hơn nữa. Có thể nạ gạ tổ cũng không phải là một cái nhân từ nương tay nhân, nếu những người này đối với hắn phát động công kích, như vậy, liền muốn làm xong toàn quân bị diệt chuẩn bị. Thần La Thiên Trinh nạ gạ tổ thoáng quyển khúc ngũ chỉ bỗng nhiên dối thẳng, nhất thời, một cỗ mạnh mẽ sức đẩy liền điên cuồng xung ra, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng về mọi người bao phủ tới. Chết, lần này phải chết thật cảm nhận được này cổ dường như muốn hủy thiên diệt địa khí tức, mọi người trong mắt đều xuất hiện tuyệt vọng. Nếu như bên này bị đa nhờ Chu NG, có thể liền muốn hôi phi yên diệt thực lực cũng không tệ lắm. Đáng tiếc một đạo tiếng chế nhạo từ phương xa truyền đến, lập tức một đạo hắc ảnh hiện lên. Trong nháy mắt kế tiếp, tại này cổ cuồng bạo bao trùm tới lực lượng trước mặt, đã nhiều hơn một vi thiếu niên mặc áo đen. Người tới chính là Diệp Chu. Đối với lục đạo Pẹn, Diệp Chu vẫn là khá hiểu, ở phía sau cốt truyện bên trong, Pẹn tuy là chết, nhưng là ở bây giờ trong khoảng thời gian này, sẽ là cô nổ hạ ác mộng. Nếu đi tới hổ cả thế giới, giả sử bất hòa nạ gạ tổ vui sướng đầm địa đại chiến một trận, thực sự là có lỗi với chính mình cái này kinh thiên động địa thực lực. Vì vậy, đang cảm thụ đến Pẹn này cổ bạo ngược lực lượng thời điểm, Diệp Chu liền không ngừng nghỉ chút nào chạy tới tán. Diệp Chu chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, nạ gạ tổ phát ra vẻ này lực lượng mạnh mẽ liền trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Nạ gạ tổ nhíu nhíu mày, tâm tình trở nên có chút trầm trọng, hỏi, ngươi là người phương nào? Hắn không ngờ tới, lại có người chỉ là dơ dơ ống tay áo là có thể xua tan hắn. Thần La Thiên Trinh độc mục Chu dễ dàng tầm thường vài, có thể cổ nổ hạ nghi giả sau khi nghe được, trong lòng nhất thời nhấc lên kinh đảo hãi lăng không, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh độc mục Chu. Nghe nói hắn tiến công chiếm đóng ba cái thế giới vạn vạn không ngờ tới, hắn lúc này đây dĩ nhiên đến nơi này. Đáng tiếc, thế giới này cũng không phải bình thường thế giới, Có thể, đây là hắn cuối cùng dừng lại một thế giới cũng không biết hắn đánh thắng được hay không người nọ. Đừng vừa mới đến thế giới này liền chết rất nghe được đám người thoại ngữ. Diệp Chu trong lòng cười nhạt, đối với ủng hộ hắn người, tự nhiên hoan nghênh. Nhưng đối với những cái này không phải tín nhiệm hắn nhân, hắn cũng không có đi lưu ý cái nhìn của bọn họ. Dù sao, bọn họ chỉ là con kiến hôi mà thôi. Động thủ đi, dùng hết toàn lực của ngươi, đánh với ta một trận, Diệp Chu bình tĩnh nói. Nghe được Diệp Chu lời nói, Nagato nắm đấm nắm thật chặt, lửa giận trong lòng thiêu đốt không ngừng, cắn cắn răng, tự tay liền thả ra một cỗ to lớn dẫn lực. Vạn tượng thiên dẫn Diệp Chu tương kế tự kế, tùy ý Nagato đem mình hấp dẫn tới trước người hắn. Nagato mừng rỡ trong lòng, nhanh lên hướng về phía đâm đầu vào Diệp Chu một kiếm đâm đi ra ngoài. Chiêu này không sai, Diệp Chu thân thể đột nhiên dừng lại, cũng vi vi hướng bên cạnh một bên, hữu kinh vô hiểm tránh ra một kiếm này, đồng thời, chân sau đạp lên mặt đất, đồng nhiên càng đến rồi Nagato trước người, một tay ấn hai. Sáu ở cổ của hắn, đem hắn hung hăng hướng trên mặt đất đè xuống. Vang một tiếng thanh âm to lớn nhớ tới, phủ cận mặt đất lập tức xuất hiện từng đạo vết rạn, cũng tầng tầng sụp xuống, bụi mù càng là trùng quanh tịch quyển, che khuất bầu trời, ngay cả phủ cận hổ cả mỏm đá cũng chịu ảnh hưởng, ầm ầm sụp đổ xuống phía dưới. Tràn ngập bụi bặm phi thật lâu không tiêu tan, làm tán đi phía sau, mọi người mới phát hiện, Nagato lại bị Diệp Chu nhấn mặt đất mấy thước, cái kia hố sâu chính là nhân chứng. Cái này đây cũng là độc mục Chu thực lực thì ra, hắn thực sự mạnh như vậy, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là có điểm mạnh mẽ mà thôi. Loại này kinh khủng âm thanh, tự nhiên đưa tới cổ nổ hạ nì dạ thôn những người còn lại, ở ngắn ngủn càng nhiều phút bên trong, nên tới đều tới. Đây là tình huống gì để ngũ hổ ca hỏi? PS, thực lực từ thế giới khác là không mang toàn bộ ra được.